ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 338, tiến về Lâm Thị. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Một nhóm 7 chiếc xe tạo thành đội xe tại sáng sớm lái ra khỏi nội thành. Tại Trần Tân dẫn đầu hạ hướng về Lâm Thị chạy tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân tốc độ xe cũng không nhanh. Trên thực tế ra nội thành về sau hắn cũng đã đem tốc độ xe chậm lại. Để xe của mình chỉ lấy 10 km/h tốc độ phía trước tiến. Không phải là không thể được càng nhanh, mà là Trần Tân cần chiếu cố phía sau 6 đài xe có thể theo kịp đồng thời. Cũng bảo trì hành xử tính an toàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông hướng Lâm Thị đường xá so với Trần Tân lần trước lái xe về nhà thời điểm phải kém không ít. Tuyết động trở nên càng dày càng sâu đồng thời. Cũng làm cho mặt đất bị vùi lấp càng thêm nghiêm trọng. Đừng tưởng rằng tuyết động đủ sâu. Một mảnh bằng phẳng đường liền tốt đi. Tại loại này đưa tay không thấy được 5 ngón trong đêm tối. Không có vật tham chiếu người là rất dễ dàng đi chạch cùng mất phương hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như Trần Tân có radar định vị cùng máy bay không người lái điều tra. Dưới loại tình huống này hắn có thể cam đoan mình không đi chạch. Nhưng cũng còn muốn đồng thời cam đoan sau lưng 6 đài xe đồng dạng không đi chạch. Đối với Trần Tân tới nói, đây cũng là một cái thể nghiệm hoàn toàn mới. Rốt cuộc hắn còn không có làm qua một cái đội xe dẫn đầu xe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông qua điện đài vô tuyến cùng cái khác 6 chiếc xe duy trì liên hệ. Trần Tân tự mình lái cỗ xe tiến lên đồng thời cũng đang tùy thời chú ý đội xe tình huống. Cũng may lộ trình cũng không xa. Đội xe lái xe cũng đều là lão tài xế. Còn có đặc công đội xe cảnh sát làm đuôi xe áp trận. Tổng thể tới nói cũng không có vấn đề gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên xe, Trần Tân lúc đầu chỉ tính toán mang Hàn Bình cùng hắn cùng đi. Nhưng vô luận là Mạc Khanh Nghiên hay là Tần Lam cuối cùng đều chen lên xe. Nhất định phải cùng theo đi. Mạc Khanh Nghiên lý do cực kỳ sung túc. Là nàng trước tiếp thu được tín hiệu cầu cứu. Lâm Thị, giếng khoan đạt nhân, cũng là nàng hộ khách cùng bằng hữu. Loại thời điểm này nàng về tình về lý cũng đều nên cùng theo đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Tần Lam thì biểu thị nàng muốn thiếp thân bảo hộ Trần Tân. Hàn Bình còn muốn kiêm chức lái xe. Cũng không thể rất tốt bảo hộ Trần Tân an toàn. Đối mặt hai người kiên trì. Trần Tân mặc dù cảm thấy không hiểu thấu cùng bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng vẫn đồng ý để cho hai người đều đi theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cuộc Tần Lam có Trần Tân cho nàng làm động lực thiết giáp. Mạc Khanh Nghiên có một bộ xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ. Đến Lâm Thị dù chỉ là làm sức lao động giúp khuân đồ. Nhiều cái người cũng là nhiều một phần trợ giúp. Về phần nói hai nữ nhân sau khi lên xe mang đến một chút bối rối cùng vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu tiên Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên đều không phải cố tình gây sự tính cách. Coi như có vấn đề gì bọn họ cũng sẽ không thật náo bắt đầu ảnh hưởng chính sự. Vả lại, coi như thật sự có chuyện gì. Trần Tân cảm thấy mình hẳn là cũng còn có thể đem vấn đề xử lý tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tóm lại mang đối Lâm Thị lo lắng. Một chuyến này 7 chiếc xe tại Hắc Ám Chi Trùng hướng phía Lâm Thị đi tới. Hy vọng có thể vì bọn họ mang đến trợ giúp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước radar thăm dò biểu hiện tuyết động xốp. Phía sau xe chú ý né tránh. Theo sát trước xe, chú ý theo trước xe xe triệt tiến lên. Trần Tân cầm bộ đàm. Ngay tại hướng phía sau cỗ xe thông báo lấy đường xá. Hệ thống radar trải qua hắn lần trước thăng cấp cùng điều chỉnh về sau. Hiện tại đã có thể đối tuyết động tình trạng cùng tuyết rơi tình huống tiến hành trinh sát. Máy bay không người lái cũng tăng thêm sóng âm thăm dò công năng. Hai cái này kết hợp khiến cho Trần Tân có thể thích hợp huống có một cái 10 phần rõ ràng nắm chắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khống chế tay lái để cỗ xe tránh đi phía trước tuyết động xốp. Có thể sẽ phát sinh sụp đổ đoạn đường. Dọc theo bị đông cứng đến càng rắn chắc một chút địa phương chạy qua. Trần Tân còn cố ý đem tốc độ xe chậm lại. Để cho phía sau xe có thể kịp phản ứng. Đi theo hắn vết bánh xe tiến lên. Một đoạn đường này mặc dù nhìn qua chung quanh đều là 10 phần bằng phẳng dáng vẻ. Nhưng là thông qua máy bay không người lái cùng radar thăm dò. Trần Tân biết hắn chỗ vòng qua địa phương kỳ thật phía dưới là cái sườn dốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn hiện tại vị trí hẳn là quá khứ đường cao tốc vị trí. Chỉ là đường cao tốc giờ phút này chính chôn ở hơn 2 mét sâu tuyết động phía dưới. Không chỉ là như thế. Xa lộ cao tốc này nhưng thật ra là một đầu bị nâng lên cầu vượt tuyến. Trần Tân chỗ đi tuyến đường là quá khứ đường cao tốc vị trí. Bởi vì phía dưới có đường cao tốc cầu trèo chống coi như vững chắc cùng rắn chắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hắn đi được tuyến đường hai bên thì tuyết động muốn xốp nhiều lắm. Bởi vì tuyết rơi mặt là trống không. Không có bất kỳ cái gì trèo trống thuần túy liền là tuyết động. Hành tẩu tại đoạn đường này đoạn. Coi như Trần Tân đối xe của mình có đầy đủ lòng tin cũng tiến lên cẩn thận từng ly từng tí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần trước hắn đi qua nơi này thời điểm còn có thể nhìn thấy đường cao tốc cầu. Mặc dù mặt cầu tổn hại tương đối nghiêm trọng, rất nhiều nơi đều đổ sụp. Để hắn đi một đoạn đường rút lui. Nhưng chỉ ít vẫn là có thể đi. Hơn nữa có thể thấy qua đi cao tốc dấu vết của đường. Mà bây giờ ngay cả điểm này vết tích đều không thấy được. Hết thảy đều chỉ là một mảnh bằng phẳng chỉ có thể hơi gặp chập trùng cánh đồng tuyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên giờ phút này đều ngồi tại phòng điều khiển chỗ ngồi phía sau. Nhìn về phía trước bị xe đèn chiếu sáng cánh đồng tuyết. Hai người tự hồ cũng có chút xuất thần. A Tân, lần trước ngươi về nhà thời điểm. Đi cũng là như vậy đường sao? Tần Lam nhớ tới lần trước Trần Tân về nhà sự tình. Bỗng nhiên mở miệng hướng hắn hỏi tới cái này sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân cầm tay lái. Một bên khống chế phương hướng. Một bên nhẹ gật đầu hồi đáp. Lần trước ta cũng là từ nơi này đi. Lúc kia mặt đường trên còn có thể nhìn thấy hố thiên thạch. Đường cao tốc cầu đều bị nện sập. Làm hại ta chỉ có thể đi quốc lộ đường tuyến kia. Nơi này trước kia là cao tốc sao? Kia há, không chính là chúng ta trước kia thường xuyên đi con đường kia. Mạc Khanh Nghiên nhớ tới quá khứ kinh thường tổ chức bằng hữu cùng đi Lâm Thị làm ngoài trời hoạt động. Đi được liền là con đường này. Không khỏi hết sức kinh ngạc. Thế nhưng là ta nhớ được đầu kia cao tốc hẳn là khung cao rất cao a, cách xa mặt đất chỉ ít có 7-8 mét khoảng cách. Thế mà tất cả đều bị chôn kỹ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với điểm này Trần Tân cũng đồng dạng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Nhưng vẫn gật đầu nói. Nhìn tình huống hẳn là, chỉ ít trên radar hiện ra tình huống. Nguyên bản đường cao tốc cầu ngay tại chúng ta phía dưới. Đây thật là, Mạc Khanh Nghiên nhất thời nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì cho phải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ sau xem trong kính nhìn thoáng qua Mạc Khanh Nghiên. Trần Tân lắc đầu, tựa hồ là đối biểu hiện của nàng hơi xúc động. Thế là mở miệng nói ra. Kỳ thật giống trước đó như thế bạo phong tuyết, tạo thành loại tình huống này cũng không phải là không được. Phải biết đây chính là 70 tốc độ gió đạt tới cấp 12 bạo phong tuyết. Đủ để đông kết cùng phá hủy hết thảy. Thế nhưng là cũng không trở thành nói tạo thành loại này chỉ ít mười mấy thước tuyết động a. Mạc Khanh Nghiên trong lòng tính toán một chút lúc này mặt tuyết cùng nguyên bản mặt đất ở giữa khoảng cách. Vẫn là không nhịn được nhả rãnh một câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân đối với cái này chỉ là có chút bất đắc dĩ cười nói. Thành thị bên trong bởi vì có kiến trúc hài cốt ngăn cản. Cho nên đại bộ phận địa phương tuyết động chỉ có hơn 2 mét dày. Tình huống tốt một chút địa phương khả năng mới hơn 1 mét. Nghiêm trọng cũng bất quá 5-6 mét. Nhưng ở vùng ngoại ô loại này hiện tại đã không có thảm thực vật địa phương. Bạo phong tuyết phá đã dậy chưa trở ngại. Có thể lôi cuốn đại lượng bông tuyết. Hình thành mười mấy mét sau tuyết động không phải cái gì cực kỳ khoa trương sự tình. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.